Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 949, giao cho ta đi. Ngày thứ hai, Diệp Thu là bị mình một cái hát xì cấp thức tỉnh. Át xì, một cái hát xì, để cho Diệp Thu theo trong ngủ say tỉnh lại, nhịn không được lau ngứa cái mũi, vốn là còn muốn ngủ một hồi nữa, nhưng là rất nhanh, lỗ mũi bên trên ngứa liền để cho hắn nhịn không được lại hát hơi một cái. Tốt lắm a, thứ gì? Diệp Thu tiện tay vồ một cái, liền bắt được một cái tay nhỏ, lập tức mở mắt, sau đó, Diệp Thu liền nhìn thấy, nguyên lai là Tiểu Mộng Mộng nắm lấy của mình tóc mái, chính hướng về lỗ mũi mình trong khuấy động lấy, nhất thời ôm lấy đối phương, cười mắng, tiểu gia hỏa, dám trêu cợt ba ba, lạc lạc lạc lạc tương đương, bị Diệp Thu như thế một chảo. Tiểu Mộng Mộng nhất thời phát ra một trận tiếng cười giòn già. Ai bảo ba ba ngủ nướng à? Mộng Mộng là đang gọi ba ba rời giường đây. Há, thật sao? Diệp Thu trừng mắt nhìn. Sau đó bỗng nhiên cầm khuôn mặt xẹt tới. Cái kia ba ba cảm ơn ngươi. Tiểu Mộng Mộng vừa nhìn, lập tức hoa dung thất sắc mà kêu sợ hãi dâng lên. A, không muốn. Cứu mạng a mụ mụ, ba ba lại cầm rear map đâm ta rồi, nghe được đùa giỡn âm thanh. Đang tại trong toilet rửa mặt Lý Hiếu Ni đi ra, nhìn xem trên giường chơi đùa hai cha con. Lý Hiếu Ni trên mặt lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười. Một phen chơi đùa đi qua, Diệp Thu rời khỏi giường, sau đó cùng nữ nhi cùng nhau tắm thấu xong, sau đó liền đi cha mẹ gian phòng. Gia gia, nãy nãy buổi sáng tốt lành tương đương, thái gia gia. Thái nãy nãy buổi sáng tốt lành tương đương, cứu mỗ gia. Cậu mỗ mỗ buổi sáng tốt lành tương đương, đại bá bá buổi sáng tốt lành tương đương. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu lần này trở về. Đối với Trấn Nam Vương Phủ mà nói thế nhưng là một cái chuyện lớn. Bởi vậy, không chỉ là Trấn Nam Vương Phu phụ đến. Ngay cả lần trước thay mặt Trấn Nam Vương Phu Phụ cũng chuyên theo Việt tỉnh chạy tới. Tại một hồi hàn huyên đi qua, Trấn Nam Vương Phủ cái này cả một nhà người khó mà đến. Mà toàn bộ tề tụ ở cùng nhau, muốn dùng bữa sáng, chỉ là mới vừa tròn 3 tháng thời gian mang thai Đường Ánh Tuyết nhưng là lại tránh không khỏi bắt đầu nôn. Ngén, đường đường, không có sao chứ. Diệp Thu không tị hiềm chút nào cầm lên khăn tay. Cấp Đường Ánh Tuyết lau đi khóe miệng vết bẩn. Ân ngần nói ra, còn muốn nôn sao? Nếu là muốn ói liền phun ra. Không cần kìm nén, ta còn tốt. Đường Ánh Tuyết khẽ lắc đầu một cái. Nhìn xem Diệp Thu ánh mắt ân cần cười cười. Bác sĩ nói, phụ nữ có thai cơ bản đều có quá trình này. Không cần gấp gáp, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, chờ ta bận bịu qua trận này, liền hào hào đến các ngươi. Đường Ánh Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau khi ăn điểm tâm xong, các nữ quyến liền dẫn hài tử đi bên cạnh nghỉ ngơi. Về phần Diệp Thu thì là cùng Vương Kính, Vương Động một đạo chuyển tới bên cạnh trong phòng nghị sự. Như thế nào đây, thân thể khỏe chút ít sao? Sau khi ngồi xuống, Vương Kính đối Diệp Thu ân cần nói ra, đối với mình người ngoại sinh này, Vương Kính trong lòng là 1.200.000 phân hài lòng. Thậm chí hắn từng động đậy suy nghĩ, nếu để cho Diệp Thu tới làm vừa đảm nhiệm Trấn Nam Vương, như vậy nhất định có thể đem Trấn Nam Vương phủ thực lực tại đi lên sách mấy cái tầng thứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao Diệp Thu cuối cùng chỉ là họ Diệp, không họ Vương, nhưng là, dù vậy, cũng đủ để chứng minh, Diệp Thu tại Vương Kính trong lòng là trọng yếu bực nào. Cũng đang nguyên nhân như thế, tại Diệp Thu phát sinh tai nạn máy bay về sau, Vương Kính sẽ có cỡ nào phẫn nộ, có rất ít người biết, tại Diệp Thu lưu lạc hoang đảo cái này tam thập tam thiên, toàn bộ đế quốc. không biết bao nhiêu người bởi vì chuyện này bị liên lụy. Chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, từng tại đế đô hiển hách một thời cái kia Tô Vương, Trần ba nhà càng là rớt xuống ngàn trượng, trở thành chỉ có gật đầu một cái hàm ngư nạm gia tộc. Mà hết thảy này, cũng chỉ là bởi vì Vương Kính giận dữ. Tuy nhiên, ở trong quá trình này, Đại Hán Hoàng Thất cũng hoặc nhiều hoặc ít đưa cho nhất định giúp. Nhưng là Trấn Nam Vương Phủ nhưng là thật cùng tam đại gia tộc đồng thời khai chiến. Đồng thời chỉ dùng thời gian một tháng, liền để lấy tam đại gia tộc sụp đổ hơn phân nửa. Cho đến lúc này, mọi người mới thẳng đến. Nguyên lai Trấn Nam Vương Phủ thực lực vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như thế. Toàn bộ đế quốc, ngoại trừ Đại Hán Hoàng Thất bên ngoài, chỉ sợ không còn gia tộc là bọn họ đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô thượng tầng xã hội thần hồn nát thần tính. Gia môn đóng chặt, một chút hào môn đại tộc đại nhân càng đối với của mình đó một đám nhị thế tổ con em tận tâm chỉ bảo. Lệnh cưỡng chế bọn hắn trong khoảng thời gian này cấm đoán ra ngoài. Càng thêm cấm đoán làm loạn sự tình, miễn cho chạm Trấn Nam Vương Phủ suối quẩy. Trong phòng nghị sự, Vương Kính cầm Diệp Thu lưu lạc hoang đảo đến nay, phát sinh ở đế đô sự tình từng cái nói cho Diệp Thu. Làm Diệp Thu biết rõ cứu cứu vì thay mình lấy lại công đạo. Vậy mà không tiếc sẽ khiến Hoàng Thất nghi kỵ. Cùng đế đô tam đại gia tộc đồng thời khai chiến. Phần ân tình này, để cho Diệp Thu trong lòng một trận ấm áp. Người không cần phải lo lắng Hoàng Thất bên kia. Nhìn xem Diệp Thu tại cảm động sau khi, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Vương Kính không khỏi cười cười. Nói ra, người khác đều cho là chúng ta Trấn Nam Vương Phủ giống như có thể uy hiếp được Hoàng Thất. Đó nhất định chính là chuyện Tiếu Lâm. Vương Kính dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu kính sợ. Đại Hán Hoàng Thất, ở nơi này phiến thần châu đại địa trên sừng sững hơn ngàn năm. Mấy chục đời người kinh doanh ra cơ nghiệp, làm sao có thể là chúng ta có thể phá vỡ được? Chưa xong, Vương Kính cười một cái nói. Với lại, lần này ta sở dĩ có thể dễ dàng như vậy mà thiệt hại nặng cái kia tam đại gia tộc. Hoàng đế bệ hạ ở phía sau cũng xử không ít lực. Buổi chiều trống đi chút thời gian, ta dẫn ngươi đi chuyến hoàng cung, hướng hoàng thượng biểu đạt thoáng một phát lòng biết ơn. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Bất quá, Vương Kính dừng một chút, nhìn xem Diệp Thu, nói ra, cái kia ba nhà tại thương nghiệp lĩnh vực thế lực trên cơ bản bị ta nhổ tận gốc. Không thông qua bọn hắn tại văn ngu lĩnh vực lên sản nghiệp. Ta cũng không có động. Diệp Thu ngây ra một lúc. Lập tức hiểu được. Tô, Trần, Vương cái này ba nhà ở sau lưng khống chế đế quốc 60% trở lên văn ngu sản nghiệp. Một khi thật đem bọn hắn ba nhà tại văn ngu lĩnh vực sản nghiệp rút ra lên. Như vậy đế quốc thật vất vả có khôi phục dấu hiệu văn ngu sản nghiệp liền sẽ gặp phải hủy diệt tính. Đả kích, muốn lại phát triển dâng lên, nhưng lại không biết phải bao lâu. Giao cho ta đi, Diệp Thu khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, 3 năm, cho ta thời gian 3 năm, ta về đem bọn hắn hết thảy đuổi tuyệt, để cho đế quốc văn ngu sản nghiệp, chân chính đi về phía huy hoàng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.